Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 33, nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dám mông nội của ta thế nhưng là lão đại đứng đầu Lục Lâm đảo. Người dám đụng đến ta, người là ăn gan hùm mật gấu sao, người sờ sờ đầu của ngươi, nhìn còn đang trên cổ sao. Đạm Đài Xanh mở to hai mắt uy hiếp nói, Ngô Phong, phốc thử, một tiếng vui vẻ, diễu cợt nói, người từ chỗ nào học những lời hâm dọa đó. Cười chết ta còn đầu còn đang trên cổ sao, người cái này nói một điểm khí thế đều không có thật cho các ngươi Hắc Phong chạy mất mặt. Nói xong tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước hướng nàng đi đến. Đạm Đài Xanh đột nhiên nhớ tới lão bà tử bên trong trại đã nói. Nam nhân đều là đồ xấu xa, đi ra bên ngoài nhất định phải đề phòng. Nhất là nam nhân mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, bọn hắn giỏi về ngụy trang, nhìn xem trung thực trên thực tế xấu tính đây, loại người này nhất định không phải thứ tốt lành gì còn không bằng những kẻ nam nhân mặt ngoài thấp hèn kia. Cũng không biết để nói được lời này lão bà tử đã ăn bao nhiêu khổ phong lưu. Vừa nghĩ tới Ngô Phong trên đường đi không nói một lời, nhìn xem thật giống một người đàng hoàng, hiện tại lại bộ này đức hạnh khẳng định là lão bà tử nói loại thứ nhất bộ dáng. Nghĩ đến cái này Đạm Đài Xanh dùng tay che lấy cổ áo chậm rãi rút lui, ngữ khí mười phần sợ hãi nói. Người đừng tới đây, lại tới ta gọi a. Nghe xong nàng nói như vậy, Ngô Phong lại có chút hưng phấn, bắt đầu có chút lý giải kịch truyền hình bên trong những tên lưu manh kia. Trong lòng nói thầm, hồn xuyên quá tuyệt, câu này lời kịch ta muốn nói rất nhiều năm, hôm nay rốt cục có cơ hội. Nghĩ đến cái này Ngô Phong hắng giọng một cái, trên mặt rất hưng phấn, vui như muốn cắn người giống như. Người kêu đi, gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Người mở to hai mắt nhìn xem chung quanh, nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, tính đến hai ta cũng chỉ có bốn người. Ta cùng Hoàng Lắc Phi là một đám, lão thái thái kia cùng hắn là thân thích, giống như chỉ có ngươi là lẻ loi một mình a. Ngô Phong nói rất đã cảm thấy mình tiến vào nhân vật. Kỳ thật làm như vậy chính là nói cho nàng biết, mình cũng sẽ không chiếm nàng tiện nghi gì, cũng sẽ không nhìn nàng tắm rửa, nếu là có cái ý đồ xấu xa, đã sớm để nàng danh tiết khó giữ được, làm gì chờ tới bây giờ. Ngô Phong vừa mới chuẩn bị đem đạo lý nói cho nàng nghe. Tốt ngươi cái tên dâm tặc, ta quả thật không nhìn lầm ngươi. Cô nãi nãi ta liều mạng với ngươi. Đạm Đài Xanh nói xong, bay lên chính là một cước. Khá lắm, cơn giận này ta sẽ không quên, làm sao cùng ta đùa giỡn đạo lý. Chiếm ta tiện nghi, Ngô Phong nghiêng người tránh thoát, một cước đá chật. Đạm Đài Xanh sau khi hạ xuống, thuận thế tiến về phía trước một bước ra quyền liền đánh, tốc độ cực nhanh. Ngô Phong chưa kịp né tránh, đã bị một quyền đánh vào trước ngực, lực đạo còn thật nặng, đánh hắn rất đau. Khá lắm, không hổ xuất thân từ thổ phỉ, khoa chân múa tay thật sự có tài. Ngô Phong ra vẻ chấn định, rút lui một bước về đằng sau, cười nói. Đại tiểu thư tay không có sao chứ, ta cái này rắn chắc cơ ngực không có đem tay ngươi chấn thương đi. Ta nhổ vào, ngươi cái tự luyến cuồng. Đạm Đài Xanh đem cánh tay vừa rồi đánh hắn giấu tại sau lưng, tay run run, chửi rủa, lấy chân giơ lên, chạy qua đá vào mặt hắn. Ngô Phong tránh đều không có tránh, gặp chân đến, khẽ vươn tay bóp lấy cổ chân nàng. Dâm tặc, thả cô nãi nãi ngươi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Xanh vừa dãy rủa vừa chửi rủa, nhưng bất đắc dĩ khí lực chênh lệch quá lớn, dãy rủa không ra. Chực chực chực, đánh một cái liền được thôi, còn phải tiến thêm thước. Chân đá cao như vậy làm gì? Xem ra ngươi là người linh hoạt, vậy ta sẽ tới thử xem ngươi linh hoạt đến mức nào. Ngô Phong nắm mắt cá chân của nàng, lùi về phía sau một chút. Ai, Đạm Đài Xanh chậm rãi bị kéo dài ra. Đại tiểu thư thật là lợi hại. Ngô Phong khen. Ngô Phong nhìn cái chân nắm trong tay, đột nhiên có chút ý nghĩ xấu xa, nhìn nàng một mặt cười xấu xa. Đạm Đài Xanh giác quan thứ 6 nói với mình không ổn, chừng lớn mắt hạnh cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Ngô Phong không để ý tới nàng, cười xấu xa đem giày của nàng cởi ra. Lộ ra chân ngọc tuyết trắng, chân ngọc cong mà vểnh lên, cổ tay cùng mắt cá chân đều đẹp vừa phải, đẹp đẽ tự nhiên. Ngô Phong nhìn xem nàng chân đẹp, trong lòng âm thầm may mắn. May ta không có loại đam mê đặc thù kia, nhìn ngươi trên đường đi đều không cười, mỗi ngày đều cau mày cũng không tốt, ta liền giúp ngươi một chút đi. Nói xong, dùng ngón tay gãi ngứa lòng bàn chân của nàng. Ha ha ha, ngươi cái thối người cản thi này, ta sớm muộn có một ngày muốn giết ngươi. Ha ha ha, Đạm Đài Xanh bàn chân nhỏ bị chọc cuộn lên lăn xuống. Ua, còn dám uy hiếp ta, cùng ta nói xin lỗi. Ngô Phong cào nhanh hơn. Ta nhổ vào, để cô nãi nãi cùng ngươi nói xin lỗi, mơ mộng hão huyền, ha ha ha ha. À, vậy hai ta ngay tại chỗ này tiếp tục, ha ha ha ha, tiếp tục liền tiếp tục, ta sợ ngươi a, ha ha ha. Lại qua một hồi, Đạm Đài Xanh thực sự nhịn không được. Đừng, cầu ngươi đừng làm, ta xin lỗi. A, ngươi sai chỗ nào? Ngô Phong ngừng lại, ngươi không nói, ta nào biết được ta sai chỗ nào? Ngô Phong lại bắt đầu gãi ngứa. Đừng, ha ha ha, ta đã biết ta không nên gọi ngươi dâm tặc. Còn có cái nào nữa? Không có, ân, đừng, ha ha ha, ta không nên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, không nên nói xấu ngươi muốn nhìn ta tắm rửa. Ngô Phong hài lòng gật đầu, đem nàng chân buông lỏng. Cái này còn tạm được. Đạm Đài Xanh tay chống đất chậm rãi đem một chân thu hồi, con mắt nhìn hắn chằm chằm, hầm hừ nghiến răng nghiến lợi. Ngô Phong nhìn nàng tức giận bộ dạng rất thú vị, duỗi ra bàn tay vừa rồi cào nàng chân làm bộ người người, lập tức biểu diễn. A, mùi vị kia ta trúng độc, không nghĩ tới ta lại bị ngươi dùng loại chiêu thức này đánh bại. Thuận thế lung lay thân thể, làm bộ muốn ngã sắp xuống. Đạm Đài Xanh mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bờ môi có chút rung động, đột nhiên. Qua, một tiếng, đem đầu chôn ở đầu gối khóc lớn lên. Ngô Phong đứng yên ngây ngần cả người. Nữ nhân rất quan tâm mặt mũi của mình làm như vậy giống như có chút quá đáng. Dù sao thì nàng ấy là một thiếu nữ, không phải một bác gái hay tám chuyện nơi đầu phố, mình làm như vậy, đại khái là để nàng cảm thấy muốn chết vì mất mặt mũi. Giờ phút này hắn vạn phần áy náy, mà hắn lại không muốn nhìn nhất là thiếu nữ khóc hoảng hốt cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cái kia, người chớ khóc ta sai rồi. Ngô Phong đi qua hướng nàng nói xin lỗi. Đạm Đài Xanh không để ý tới hắn còn đang khóc mà lại càng khóc càng dữ tợn. Ta sai rồi, nếu không ngươi đánh ta một trận đi cho bớt giận, ta đứng đây bất động để ngươi đánh. Vẫn như cũ không để ý tới hắn. Ngô Phong lặp đi lặp lại xin lỗi, nhưng nói kiểu nào cũng đều vô dụng. Cuối cùng thực sự không có cách nào uy hiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc lại khóc ta không giúp ngươi lấy thuốc A, Đạm Đài Xanh lúc này mới chậm rãi ngừng lại nước mắt ngẩng đầu, con mắt đều có chút sưng đỏ mắng. Tốt ngươi cái âm hiểm tiểu nhân, Ngô Phong gặp có hiệu quả, rèn sắt khi còn nóng dụ dỗ nói. Tốt tốt tốt ta là âm hiểm tiểu nhân, chân căn bản không có hương vị, vừa rồi ta đùa ngươi chơi, không tin ngươi nhìn. Nói xong dùng tay cào chân, sờ soạng mặt mình hai lần, hướng nàng chứng minh. Đạm Đài Xanh gặp hắn dùng kỳ quái dáng vẻ dỗ dành nàng bật. Phốc phốc, một tiếng vui vẻ, nức nở mấy lần cười nói. Ngươi thật không biết mắc cỡ không biết thẹn. Ngô Phong chừng nàng một chút, không thèm để ý ngươi cái quỷ thích khóc. Ta đi tẩy trước ngươi đừng thèm ta thân thể thừa cơ nhìn lén ta tắm. Nói xong quay người đi hướng đầm nước, ta nhổ vào, ai mà thèm nhìn ngươi, cách chương.